Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1709, chương 1710, nữ tử thần bí. Mở, Lâm Tiêu một tiếng quát to, mở ra kiếm ý hạt giống, lập tức tay một chiêu, liền dùng tinh thần lực bọc lại kiếm ý hạt giống. Kiếm ý bắt đầu tứ xứ xuyên loạn, giống như là mất đi phương hướng cảm giác một dạng, hướng theo thời gian đưa đẩy. Ngô Thừa Chí rốt cuộc cảm thấy thân thể của mình biến hóa. Đó là kiếm ý, mình dĩ nhiên có thể cảm giác được giữa thiên địa quy tắc ảo diệu. Đây quả thực là quá thần kỳ. Nghĩ tới đây, Ngô Thừa Chí không vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Không sai, mình hết thảy các thứ này đều là sư phó cho mình. Nếu như không có sư phó, mình chỉ sợ sớm đã ly khai Hắc Bạch Kiếm Cung. Làm sao có thể còn có thể đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ? Quãng thời gian trước mình chính là liều mạng tên tiến vào Kim Đan cảnh giới. Sức chút nữa a trở thành phế nhân. Tại sao mình, vì đó là có thể thể diện trở về nhà. Trong nhà còn có thật nhiều chuyện chờ đợi mình xử lý. Nếu mà tại Hắc Bạch Kiếm Cung không làm được một phen sự nghiệp, đến lúc đó, mình liền sẽ trở thành thất tín chi nhân. Người nhà mình làm sao đi cứu vớt? Vù vù, thu hồi tinh thần lực, Lâm Tiêu lúc này mới nhìn kỹ hướng Ngô Thừa Chí. Ngươi bây giờ mới có thể vượt cấp giết người đi. Giết Nguyên Anh cấp bậc cường giả hẳn không có bao nhiêu vấn đề đi. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Hừm, đa tạ sư phó hậu ái cùng giúp đỡ. Đời này ta có thể có người ưu tú như vậy sư phó. Đã đủ, Ngô Thừa Chí ngây ngô cười nói. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta và ngươi sư huynh xem. Thân thể của hắn tựa hồ rất đặc thù. Lâm Tiêu đem Ngô Thừa Chí đánh ra. Sư phó, Chu Cường nhìn thấy sư đệ rời đi, nhất thời đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Đầu tiên sư phó bộ dáng hắn có thể thấy rồi. Quả thực liền không như một loại người. Nếu mà cứng rắn phải dùng một chữ để hình dung, đó chính là mạnh mẽ. Vì phá vỡ kiếm ý hạt giống, Lâm Tiêu không thể không cần mình vốn là lực lượng, lấy man lực đến đánh vỡ hạt giống vỏ ngoài. Nhưng như vậy thì sẽ để cho mình hai người đồ đệ này phát hiện. Phát hiện liền phát hiện nha, không cần nói ra đến là được. Lần này hai tên đồ đệ đều làm phi thường tốt, làm bộ không rõ, không có gì cả nhìn thấy. Chu Cường, tiếp theo sư phó liền muốn nhìn một chút thân thể ngươi rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu nói ra, sắc mặt hắn có chút khó coi. Ban nãy cho Ngô Thừa Chí phá vỡ kiếm ý hạt giống thời điểm cũng có chút hư nhược. Hắn chính là dùng gần một nửa lực lượng đến phá vỡ kiếm ý hạt giống. Sư phó ngươi không cần muốn nghỉ ngơi một chút không? Ta xem ngươi có chút suy yếu. Chu Cường đưa qua một ly nước, vui mừng kết quả ly nước. Lâm Tiêu có lòng tốt cười một tiếng. Ngươi tiểu tử này hiện tại mới đem ta xem như sư phó đi. Tiến sư môn thời điểm còn một bộ không bộ dáng vui vẻ. Bây giờ thế nào? Biết rõ vi sư lợi hại. Lâm Tiêu cười mắng. Ta sớm chỉ xem ngươi tiểu tử khó chịu, vẫn còn muốn tìm cái thời gian thu thập ngươi một hồi. Bất quá xem ở ngươi ngã cho ta nước bên trên coi thôi đi. Chu Cường sờ một cái đầu, có chút ngượng ngùng, hắn cũng không biết sư phó đồ vật lợi hại như vậy. Sớm biết hắn sớm cũng sẽ không oán trách sư phó vô năng. Hôm nay sư phó có thần bí nước, có thể làm cho mình thân thể đạt được cải tạo. Hiện tại hắn chính là cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Thật giống như lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra ngoài. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Điều tức một hồi, Lâm Tiêu liền khôi phục chút thể lực. Hừm, sư phó ngươi thật không cần tại nghỉ ngơi một hồi. Vạn nhất ngươi làm liền ngã xuống, ta thế làm sao bây giờ a? Chu Cường có chút bận tâm nói ra, hắn là sư phó lo nghĩ, cũng là vì mình lo nghĩ. Ra, ngươi có phải hay không ngứa ra, muốn ta cho ngươi hơi thả lỏng a? Lâm Tiêu biến sắc, nghiêm mặt nói, bát, một tay vỗ vào Chu Cường sau lưng. Tinh thần lực trực tiếp liền tiến vào Chu Cường trong thân thể rồi. Kỳ quái, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Tinh thần lực cơ hồ không có bất luận cái gì loại trừ liền tiến vào Chu Cường trong cơ thể. Quả thực giống như là mình trở lại thân thể của mình một dạng. Loại cảm giác đó không thể diễn tả bằng ngôn từ. Sư phó, làm sao? Thân thể ta cuối cùng làm sao vậy? Hôm nay còn có thể tu luyện sao? Chu Cường nháy mắt một cái nhìn đến sư phó nói ra. Xuyệt, không cần nói. Thân thể ngươi bị thiên linh tuyền tăng cường qua, lại bị lực lượng nào đó cho từ tổ. Hôm nay chính là xem như linh thể. Ngươi biết linh thể sao? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cường dò hỏi. Hắn tựa hồ cảm thấy Chu Cường gia tộc cũng không có đơn giản như vậy. Tựa hồ thân thể bọn họ bị sửa đổi qua, cũng không thích hợp tu hành. Có thể là phụ mẫu bọn họ không nghĩ bọn họ bị phát hiện mới cho bọn hắn cải tạo. Khó trách ta lúc ấy hỏi Lý Thương Hải sư phó Chu Anh tình huống thời điểm. Hắn ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được. Nguyên lai nguyên nhân tại đây. Thân thể này bên trong cuối cùng phong ấn cái gì? Là người nào phong ấn? Lại là vì sao muốn phong ấn? Hết thảy các thứ này đều là một cái dày đặc. Lâm Tiêu thần thức dần dần hướng về Chu Cường vị trí trái tim tiếp cận. Hắn tại vị trí trái tim cảm nhận được một cổ cường lực phong ấn chi lực. Phảng phất mọi thứ ngọn nguồn ngay ở chỗ này. Sau đó ngay tại Lâm Tiêu vòng qua rất nhiều cơ quan sau đó. Mắt thấy sắp tiếp cận vị trí trái tim. Đột nhiên một đạo lực lượng khổng lồ đem Lâm Tiêu tập trung lên. Vô pháp nhúc nhích. Ngươi là người nào? Tại sao muốn đả thương con ta? Trước mắt từng đạo nhũ sương mù màu trắng dần dần hội tụ thành vì một cái nữ tử. Nữ tử xinh đẹp như hoa. Chính là nói là thiên hạ tuyệt mỹ cũng không quá đáng. Ta thế nào thấy cảm thấy hắn hảo nhìn quen mắt. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử nhìn. Được giống như đã gặp qua ở nơi nào đi. Lâm Tiêu dò hỏi, Chu Anh ngươi biết không? Soạt, vừa dứt lời, Lâm Tiêu liền cảm giác mình cái cổ bị là thứ gì bóp. Nữ tử vẫn đứng tại chỗ không có động, mà Lâm Tiêu cảm thấy lần này thậm chí ngay cả hắn chân thân đều bắt đầu có một loại muốn nghẹt thở. Cảm giác, nếu mà tại không thoát khỏi loại trạng thái này, hắn tin tưởng chính mình sẽ là cái thứ nhất bị đồ đệ mẫu thân giết chết sư phó. Đừng, đại tỷ, ngươi làm lầm người, ta là Chu Cường cùng Chu Anh sư phó, nếu ngươi giết ta Chu Cường sẽ khổ sở. Lâm Tiêu âm thanh khàn khàn rốt cuộc nói xong một câu hoàn. Chỉnh nói, nghe Lâm Tiêu nói sau đó, rốt cuộc thân thể nữ tử một lần nữa biến trở lại một cái bình thường trạng thái. Nói, ngươi vì sao biết tại con ta trong cơ thể? Ngươi nói chuyện có thể tất cả đều là thật. Nữ tử nghi ngờ không thôi nhìn đến Lâm Tiêu. Nàng chỉ biết là chỉ có mình hài tử thân thể bị lại lần nữa tổ hợp sau đó mới có thể kích hoạt nàng thần thức. Cũng không tính đây một tia hồn phách, nhưng hồn phách ngây ngô không được quá lâu, lát nữa liền sẽ biến mất. Chính là hôm nay đi vào không phải mình con trai, hay là con trai sư phó. Hết thảy các thứ này tới quá đột nhiên. Ta thật là con trai ngươi sư phó. Nếu mà ngươi không tin, ngươi cần phải cảm thụ một hồi. Cảm thụ con trai ngươi đối với ta cuối cùng có hay không ác cảm. Lâm Tiêu nói ra. Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nếu mà ngươi dám có cái gì bất lương mục đích, ta không đề nghị để ngươi cùng thân thể ngươi cùng nhau hủy diệt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.